5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, ta có hình tượng sao? Ta không muốn mặt, lạc lạc lạc lạc, Quốc Tịnh Di tại bên ngoài đã cười xong trưởng quay chân. Trương Tiểu Phong lúm đồng tiền nhỏ cũng càng sâu, cong cong trong mắt tràn đầy ý cười, lại dẫn một tia bất đắc dĩ, đồ đần ca ca. Hà Quýnh trừng mắt chuông đồng lớn, ánh mắt một mặt ý vị thâm trường kéo dài người bên trong. Biểu lộ 10 điểm gao cười. Ngược lại là Tô Thần, nhỏ mô hình tiểu tử ngồi ngay ngắn ở tiểu mộc đôn bên trên. Mở to đen lúng liếng đại nhãn tình. Bành bành ca ca, ta chỗ này còn có. Ngươi muốn ăn sao? Bành bằng lập tức thay đổi oán giận thần sắc. Hấp tấp đi ra phòng bếp, đi vào Tô Thần bên người. Tiếp nhận tiểu gia hỏa lòng bàn tay cây mơ. Thỏa mãn bỏ vào miệng bên trong. Vẫn là thần thần tốt nhất rồi. Về sau có việc cùng bành bành ca ca nói. Bành bành ca ca bảo kê ngươi. Trương Tiểu Phong, Cúc Tịnh Di cùng Hà Quýnh ba người đối mặt vài lần. Trong mắt ý cười rõ ràng. Bành bằng vì ăn. Thật đúng là lời gì cũng nói ra được đến a. Hết lần này tới lần khác, Tô Thần 10 điểm nhận đồng gật gật đầu. Ân, bành bành ca ca lợi hại nhất. Không thể không nói, câu nói này bưng lấy bành bằng 10 điểm đắc ý. Thế là miệng bên trong nhấm nuốt động tác tăng nhanh một chút. Yết hầu khẽ động, cây mơ nuốt vào trong bụng. Hắn một đôi mắt lại bắt đầu sáng rực nhìn chằm chằm Tô Thần nhỏ trong lòng bàn tay một viên cuối. Cùng cây mơ, Tô Thần nhỏ ngón tay lại rụt bắt đầu. Không được, đây là cho ta bằng hữu. Sóc con, theo Tô Thần một tiếng hô. Theo cây nấm phòng nóc nhà thật nhanh nhảy xuống một cái lớn chừng bàn tay hôi sắc sóc con. Xóa tung cái đuôi trên không trung đãng hai lần. Thuận lợi nhảy đến Tô Thần trước người. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cúc Tịnh Di che miệng. Mắt mở thật to. Trương Tiểu Phong tựa như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt óng ánh. Hà Quýnh thì mang theo thâm ý nhìn một chút sóc con. Ra hiệu bên trên nhà quay phim tranh thủ thời gian điều chỉnh tiêu điểm sóc con. Đến mức bành bằng thì chu miệng mặt mũi tràn đầy thất lạc ngồi cạnh. Nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện sóc con giống như là xem địch nhân đồng dạng. Cái này sóc con là thần thần ngươi nuôi sao? Hắn mang theo không cam lòng hỏi. Tô Thần lung lay cái đầu nhỏ. Không phải a, sóc con là ta tại đỉnh núi nhận biết. Nó cho ta ăn quả hạch đâu. Nói Tô Thần tại quần áo cái miệng túi nhỏ móc móc. Xuất ra còn lại 3 quả hạt rẻ đến. Bành bằng ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng, nuốt nước miếng một cái. Nhà quay phim 10 điểm trung thực ghi chép lại bành bằng cái này một loạt phản ứng. Bành bành, ngươi một cái 25 tuổi chàng trai có thể hay không đừng như thế tham ăn. Cái này ánh mắt cùng giảm béo ta nhìn thấy tiệc đứng như đúc đồng dạng. Ha ha ha, bành bành chính là chúng ta vui vẻ quà. Ăn hàng nhân thiết vĩnh viễn không sụp đổ. Bành bành, nhóm chúng ta ủng hộ ngươi đoạt hạt rẻ. Trên lầu là ma quỷ a. Thần thần mới 5 tuổi a. Ngươi nhường bành bành đoạt. Ha ha ha, luôn cảm thấy thần thần sau khi đến. Cây nấm phòng càng buồn cười hơn. Chỉ có ta phát hiện tiểu cúc đã cười ngồi dưới đất sao? Ông trời của ta, không có mắt thấy bành bành. Đã nói xong giảm béo đâu. Ngoặc kép, mưa đạn lại là một trận phô thiên cái địa. Vương Chính Vũ nhìn cuối cùng là tức giận thuận nhiều. Quả nhiên tự mình không phải xui xẻo nhất a. Tốt xấu hắn cũng ăn trộm 2 viên. Còn không cần làm việc. Bành bành nha. Tô Thần hiển nhiên là chú ý tới bành bằng ánh mắt. Hắn do dự một cái. Tay nhỏ đem bên trong một khỏa tương đối lớn hạt rẻ đưa cho hắn. Bành bành ca ca, còn lại 2 hạt ta muốn lấy ra gieo hạt. Bành bằng cấp tốc lột ra hạt rẻ bỏ vào miệng bên trong. Híp mắt nhấm nuốt, rất ngọt thơm quá. Chi chi, sóc con kêu hai tiếng, giống như tại biểu đạt bất mãn. Tô Thần thân thủ đem sóc con mò lên. Sóc con không có chuyện gì, ta đã ăn no rồi, mà lại Bành Bành ca ca đối với ta rất tốt. Hắn rất thích người quả hạch đâu. Chi chi chi kít, sóc con lớn cái đuôi lắc lư một cái. Tiếng kêu không phải kích động như vậy. Trương Tiểu Phong đã che mắt. Ca ca, ngươi đừng nói với ta, ta là muội muội của ngươi. Hà Quýnh lão sư cùng Cúc Tịnh Di liếc nhau. Hai người cười to. Tô Thần 10 điểm không hiểu nhìn xem Cúc Tịnh Di cùng Hà Quýnh. Xinh đẹp tỷ tỷ, Hà thúc thúc, các ngươi cười là cảm thấy ta sẽ không gieo hạt sao? Ta cảm thấy ta rất biết trồng trọt. Một cái 5 tuổi tiểu oa nhi nói với ngươi ta rất biết trồng trọt. Cúc Tịnh Di, ngoặc kép, Hà Quýnh, ngoặc kép, phát trực tiếp ở giữa một mảnh im lặng tuyệt đối. Ngay sau đó Cúc Tịnh Di cùng Hà Quýnh 10 điểm nghiêm túc gật gật đầu. Cúc Tịnh Di, dĩ nhiên không phải, nhóm chúng ta thần thần rất tuyệt, khẳng định cái gì cũng biết. Hà Quýnh, thần thần đương nhiên sẽ trồng trọt a. Hơn nữa còn sẽ giúp ngươi Bành Bành ca ca làm ruộng đúng hay không? Tô Thần trọng trọng gật cái đầu nhỏ. Bành Bằng chép miệng đi một cái miệng. Kỳ thật, thần thần a, ta cảm thấy gieo hạt chỉ cần một quả hạt rẻ là đủ rồi. Nếu không, Trương Tiểu Phong rốt cục không chịu nổi. Ca, chú ý hình tượng. A, ta có hình tượng sao? Ta không có. Tất cả mọi người biết rõ ta là ăn hàng. Bành Bằng tại đồ ăn trước mặt Lục Thân không nhận, chớ nói chi là giữ gìn hình tượng. Trương Tiểu Phong rốt cục bất đắc dĩ buông tay. Ca, người muốn mặt, ta hóa trang kỹ thuật rất tốt, không cần muốn mặt. Phốp, ha ha ha ha. Tiểu Cúc nện đất cười to. Hà Quýnh cũng rốt cục chịu không nổi, ha ha ha nở nụ cười. Bên cạnh vây xem công tác nhân viên cũng nhịn không được mím môi mỉm cười. Bành Bằng trên một mùa chỉ là cái chất phác đàng hoàng ăn hàng. Không nghĩ tới cái này một mùa vừa tới, liền cho hướng tới sinh hoạt mang đến như thế lớn trò cười. Biên tập nhân viên hai tay đã ngo ngoe muốn động, dự định video dẫn xuất đến về sau liền lập tức vào tay. Biên kịch cũng cấp tốc tại laptop trên ghi chép. Một cái cá nhân thiết rất nhanh đầy đặn bắt đầu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.